như một người thay thế. Rốt cuộc ba chữ này cô là không nói lên lời. Đó là sự kiêu ngạo cuối cùng của cô. Hạ mắt xuống, Hứa Lan Thanh không nói thêm gì nữa, thẳng lưng quay lại, môi mím chặt, ngón tay vô thức nắm lại. Mưa cũng lâu dần nặng hạt hơn, chẳng mấy chốc mà tóc cô đã ướt đẫm. Cô vẫn không nói gì. Bùi Duyên nhìn cô, anh hiểu tính tình cô. Nhìn thì như mềm ấm nhưng lại cực kỳ quật cường. Đôi khi ngay cả đàn ông cũng cảm thấy hổ thẹn vì không cứng cỏi bằng. Những lời tâm sự lúc nãy cũng có thể nói ra như vậy là điều hiếm thấy. Anh khẽ thở dài, mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng, vỗ về lưng cô an ủi. Dù em có thế nào thì anh vẫn luôn ở bên và ủng hộ em. Chóp mũi dường như có chút lên men, khóe mắt càng nhức nhối. Hứa Lan Thanh cố gắng kìm nén. Em không sao. Khóe miệng cong lên một vòng cung lãnh đạm. Cô mỉm cười đổi chủ đề. Trời mưa rồi, đi thôi. Em muốn ăn lẩu. Anh muốn ăn gì? Anh muốn ăn gì không? Bùi Duyên cũng cười rồi buông cô ra. Đi thôi. Hai người quay đi. Giây tiếp theo, không khí trở nên im lặng. Cách đó vài bước, Úc Tùy đang tay cầm ô đứng đó từ lúc nào. Khuôn mặt anh Tuấn đầy vẻ u ám. Ánh mắt nặng nề, nhìn chăm chăm vào cô không hề chớp mắt. Bầu trời càng ngày càng ảm đạm và u ám. Bốn mắt đối diện nhau, ánh mắt và vẻ mặt của anh cũng như bầu trời kia vậy, giọng càng thêm áp chế và lạnh lùng. Lan Thanh, lại đây với anh. Trái tim Hứa Lan Thanh đột nhiên run lên. Giây tiếp theo, như là có dòng nước vỡ ra, ập đến cô, khiến trái tim cô nuốt chửng, ê ẩm, khó chịu đến mức không cách nào hình dung. Uất ức, kháng cự, oán hận và cả những cảm xúc khác hợp lại tấn công cô, bao lấy cô đến không kẽ hở. Hô hấp nhất thời trở nên khó khăn, cô cực lực mà kìm nén. Chúng ta đi thôi. Đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay in ra dấu vết. Không muốn nhìn anh, Hứa Lan Thanh chỉ khẽ thì thầm với Bùi Diên. Bùi Diên nắm nhẹ tay cô. Cô ngước mắt lên, trong mắt rõ ràng cảm nhận được ý lạnh và sự tức giận quét tới anh. Bùi Diên cười cười, dùng âm lượng chỉ có thể cho bọn họ nghe mà nói với cô. Trốn tránh không phải cách để giải quyết vấn đề. Nếu anh ấy đã đến tìm, đến tận đây, sao lại không giải quyết mọi chuyện đi? Hô hấp Hứa Lan Thanh ngưng trệ, cô mở miệng muốn từ chối. Yên tâm, anh vẫn luôn đứng bên này. Bùi Diên nói xong thì buông tay cô ra, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hung ác nham hiểm rất rõ ràng của Úc Tùy, rồi gật nhẹ xem như chào hỏi. Hứa Lan Thanh không chút suy nghĩ mà bắt lấy tay anh, hơi thở dồn dập, đáy mắt chợt lóe lên tia hoảng loạn, kháng cự rồi biến mất. Bùi Diên. Bùi Diên cười cười lắc đầu. Anh tự nhiên mà vỗ đầu cô xem như động viên, dùng cử động miệng nói, đừng sợ. Anh định đi, đợi đã. Khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ lạnh lùng. Úc Tùy đi vài bước đến trước mặt Hứa Lan Thanh, một tay cởi áo khoác khoác lên vai cô rồi đưa lại cho Bùi Diên. Cảm ơn Bùi Tổng đã luôn quan tâm đến vợ tôi. Bùi Diên bất đắc dĩ bật cười. Không có gì. Anh bình tĩnh đón lấy, không nói thêm gì nữa rồi nhấc chân rời đi. Đàn ông thường rất hiểu đàn ông. Ví dụ như Úc Tùy xử lý việc của tập đoàn Hứa Thị, lấy lại cổ phần cho Hứa Lan Thanh. Lúc kết hôn với cô, anh cũng đã biết tình cảm của anh dành cho Hứa Lan Thanh. Bùi Diên không quay đầu lại. Cảm xúc kháng cự lúc này đã chiếm lấy Hứa Lan Thanh. Cô một chút cũng không muốn nhìn thấy Úc Tùy, chỉ muốn đuổi theo kịp, cùng đi với Bùi Diên. Nhưng mà bàn tay to lớn của anh đã giữ chặt lấy cô. Khi cô cố thoát ra, anh càng siết chặt hơn. Mặc kệ cô dùng sức như thế nào, anh cũng không buông ra. Nhiệt độ thuộc về anh khiến da thịt cô trở nên nóng bỏng, càng làm kích thích cảm xúc của cô. Chóp mũi và hốc mắt càng trở nên chua xót, dữ dội vì sự đụng chạm của anh. Khoang ngực cô cũng như bị cục bông gòn thấm nước, chắn ngang, vừa nặng nề vừa buồn bã. Cảm xúc ẩn ẩn sẽ mất khống chế. Hứa Lan Thanh cực kỳ kiềm chế, hàm răng gắt gao mà cắn chặt môi, dùng sức mà cắn. Cô không muốn, cũng không thể trở mặt với anh mà mất khống chế. Cô chỉ còn lại chút kiêu ngạo cuối cùng này. Buông ra. Cô cố ép mình phải bình tĩnh, giọng điệu không cảm xúc mà nói ra hai từ. Thái dương của Úc Tùy giật giật, vô cùng tức giận, khóe mắt và đuôi lông mày nhuộm đầy khói mù. Thậm chí máu của anh còn đang kêu gào. Anh không lên tiếng, cũng không buông tay cô. Một tay kia vừa cầm ô vừa cầm bó hoa, cúi người đặt hoa xuống bia mộ, mắt nhìn di ảnh rồi nói, xin lỗi, lần sau con sẽ đến thăm mẹ. Nói xong liền đứng thẳng dậy, nắm chặt tay Hứa Lan Thanh rồi dẫn cô đi. Hứa Lan Thanh giãy giụa theo phản xạ có điều kiện. Úc Tùy liếc nhìn cô một cái, giận quá hóa cười, trực tiếp ném chiếc ô đi. không nói trước lời nào mà mạnh mẽ bế cô lên, sau đó sải bước dài xuống bậc thang. Ngực không khống chế được mà phập phồng lên xuống. Hứa Lan Thanh cắn chặt môi, không lên tiếng động mà giãy giụa, hoàn toàn không ý thức được hành động của bản thân có thể khiến cho cả hai ngã xuống. Úc Tùy vô cùng tức giận, môi mỏng mím chặt thành đường thẳng, quay hàm căng chặt. Anh không lên tiếng, chỉ để cô tùy ý làm loạn, chỉ là động tác ôm cô bước đi nhanh hơn. Rất nhanh anh đã ôm cô đi đến chân núi. Ngô Dịch đang canh giữ bên xe, thấy hai người xuống thì liền kéo cửa sau đó rồi nhanh chóng mang khăn lông đến. Mưa nặng hạt, gương mặt của cả hai đều đã sớm ướt nhẹp. Mạnh mẽ để cô ngồi trên đùi mình, Úc Tùy một tay giữ chặt eo cô, tay còn lại cầm khăn lông, hờ hững lau mặt cho cô. Bốp, một tiếng động thanh thúy vang lên, cô lạnh lùng chán ghét đập tay lên tay anh. Hứa Lan Thanh dùng lực rất lớn, đến nỗi anh có thể thấy tay cô phiếm hồng, hẳn là rất đau. Trong không gian chật chội, áp suất không khí cũng giảm xuống, cùng theo vẻ mặt và động tác của cô, thật sự khiến người ta hít thở không thông. Đáy mắt Úc Tùy có một lớp băng mỏng phủ lên, anh vô cảm cúi xuống, nhìn biểu tình của cô. Nhưng sự tức giận biến mất ngay sau khi ánh mắt anh nhìn đến bàn tay đang nắm chặt của cô. Ngô Dịch, không đến sân bay. Anh lạnh lùng mở miệng nói ra một địa chỉ. Cơ thể Hứa Lan Thanh chợt cứng đờ, hơi thở cô bất giác trở nên nặng nề hơn trong tức khắc. Nơi anh nói chính là chung cư của cô. Theo bản năng cô muốn thoát khỏi vòng tay anh, thậm chí trong đầu còn có ý nghĩ muốn đẩy cửa xe ra. Cô không muốn ở chung một không gian với anh, cô hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi anh. Một tay anh giam cầm cô, tay còn lại lấy khăn bông bị cô đánh rớt lên tiếp tục giúp cô lau mặt. Cho dù cô có ra tay lần nữa thì anh vẫn tiếp tục. Nét mặt lạnh lùng độ vẻ đang kìm nén cơn giận, cứ tưởng rằng động tác sẽ theo đó mà mạnh hơn hoặc thô bạo, nhưng không nghĩ đến lại rất dịu dàng, chậm rãi nhẹ nhàng mà lau giúp cô, cẩn thận như đối xử với bảo vật vậy. Chua xót nơi chóp mũi càng đậm, cảm xúc như đang đứng trước bờ vực mất kiểm soát. Đầu móng tay lại cố sức bấm vào lòng bàn tay. Hứa Lan Thanh bỗng nhiên quay mặt đi, không cho anh chạm vào. Cô vẫn luôn nhắc nhở mình không được để bản thân mất kiểm soát trước mặt anh. Lực ở đầu ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay hơn, cuối cùng là để lại vô số dấu vết. Áp suất giảm xuống thấp hơn. Úc Tùy liếc nhìn cô, lau xong thì cũng không làm gì khác, chỉ luôn nhìn cô chăm chú không rời nửa tấc. Xe vững vàng chạy nhanh, nửa giờ sau đến dưới căn hộ của Hứa Lan Thanh. Khoảnh khắc xe dừng lại, máu trong người dường như ngừng chảy. Một cảm giác lạnh lẽo thoáng qua, khiến gai ốc từ trong xương cô không tự chủ được mà dựng đứng lên. Đây là nơi thuộc về cô, nơi có thể khiến cho sự kiêu ngạo cuối cùng của cô được bảo vệ. Nhưng anh vẫn bất chấp mà đến. Một suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu rất rõ ràng. Cô cố kìm ném cảm xúc, nhưng vẫn là không thể khống chế được. Tay chân đấm đá anh lung tung, cố gắng thoát khỏi anh. Mỗi động tác đều vô cùng dùng sức. Úc Tùy không rên lên tiếng nào, thân hình thẳng tắp, tùy ý để cô đấm đá. Tay vẫn vững vàng, như cũ ôm cô lên lầu. Tới trước cửa thì trực tiếp bắt lấy tay cô mở khóa vân tay. Tích một tiếng, cửa mở ra. Cùng lúc đó, thân thể Hứa Lan Thanh căng chặt như dây đàn, không chút lý trí, lần đầu tiên cô mất khống chế mà la lên. Tôi không muốn nhìn thấy anh, chúng ta ly hôn đi. Hai chữ ly hôn như một lưỡi dao sắc bén, vô cùng dứt khoát và chính xác mà tàn nhẫn, đâm vào trái tim Úc Tùy. Như cảm giác tối hôm qua, nhìn thấy đơn ly hôn. Anh hơi nhắm mắt lại. Em đi tắm trước đi, tắm rửa xong chúng ta nói chuyện. Nhớ rằng cô đã mắc mưa, anh không nhìn cô, tầm mắt quét qua một vòng suy đoán, phòng ngủ của cô, rồi ôm cô vào lòng. Đừng để bị cảm, giọng điệu lúc này vô cùng dịu dàng. Nhưng chính sự dịu dàng này đã gợi lên khổ sở mà Hứa Lan Thanh đang cực lực kìm nén. Cuối cùng cảm xúc cũng mất kiểm soát, như thể đang rơi xuống từ vách núi, không thể cứu vãn được. Cái gì mà lý trí và bình tĩnh ngay tại lúc này đều hoàn toàn biến mất. Cút, đi mau. Ngực cô phập phồng một cách kịch liệt. Đây là lần đầu tiên cô nói như vậy. Bước chân dừng lại, Úc Tùy rũ mắt xuống. Hốc mắt chua xót vô cùng, tuyến lệ giống như muốn tuôn trào. Hứa Lan Thanh lại thất thố. Nghe không hiểu sao? Anh... Em cứ như vậy không tin anh sao? Câu nói vang lên đột nhiên đánh gãy lời cô. Bầu không khí bỗng dưng đình trệ. Bốn mắt nhìn nhau. Sâu trong đáy mắt anh mang theo sự bất đắc dĩ cùng cái loại cảm xúc khác mà cô không hiểu được. Anh mím môi, đặt Hứa Lan Thanh ở mép giường để cô ngồi xuống. Vô cùng tự nhiên mà quỳ gối trước mặt cô. Đưa tay ra bao lấy cô. Úc Tùy nhìn cô chằm chằm. Hứa Lan Thanh, anh không xứng để em tin tưởng hay sao? Hả? Giọng anh đã vô cùng khản đặc. Cơ thể Hứa Lan Thanh lại một lần nữa dần dần cứng đờ, lồng ngực vẫn không ngừng phập phồng. Cô nhìn vào mắt anh, nhất thời không kịp phản ứng. Hô hấp cô trở nên dồn dập. Sự tức giận cả một đêm đều biến mất. Nâng tay lên, xoa nhẹ sườn mặt cô, Úc Tùy sâu kín mà mở miệng nói. Năm đó em đột nhiên biến mất, anh liền nghĩ phải mang em về, làm đến chết trên giường, xem em còn đi như thế nào. Anh không tránh né ánh mắt của cô, kể hết ra sự tức giận năm đó. Hai lần tìm được tung tích của em, chờ đến khi anh đuổi tới thì lại không thấy gì. Hứa Lan Thanh, khi đó anh thật sự hận em. Tối qua anh nhìn thấy thỏa thuận ly hôn, cảm xúc tức giận và bất đắc dĩ lại ùa về, đấu đá lung tung. Anh gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, anh suy nghĩ khi tìm được em thì sẽ trừng phạt như thế nào. Không thể cắn cô, cuối cùng trừng phạt của anh dường như chỉ là nhéo mặt cô. Tưởng rằng anh sẽ nói lời tàn nhẫn, nhưng khi mở miệng chỉ còn thỏa hiệp cùng bất đắc dĩ. Nhưng anh không nỡ. Hứa Lan Thanh, anh không nỡ. Anh nhìn cô chằm chằm trong giây lát, mỗi lời nói ra dường như đều chất chứa đầy tình cảm. Trái tim không có tiền đồ của Hứa Lan Thanh run lên, trong lòng lặng lẽ hiện lên tia bối rối, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng anh giữ rất chặt. Thậm chí anh còn hôn lên mu bàn tay cô. Ngày hôm qua khi em hỏi anh khi nào trở về, không muốn lãng phí thời gian nữa, Úc Tùy liền giải thích. Khi đó anh đã trở về, không nói là vì muốn làm em bất ngờ, không phải cố ý lừa em. Trong đầu Hứa Lan Thanh vô cùng hỗn loạn. Một lúc sau cô mới nhận thức được rằng anh đang giải thích. Nhịp tim đập nhanh hơn, cô bất giác nín thở muốn nghe anh nói tiếp. Ngón tay anh xoa xoa bàn tay cô. Úc Tùy nhìn cô vài giây, có ý nghĩa muốn hỏi cô, muốn nghe cô tự mình nói ra lý do năm đó rời đi cùng với đơn ly hôn tối hôm qua. Giống như khi nãy đã nói, cuối cùng vẫn là anh không nỡ. Nếu trong hai người bọn họ phải có một người phải nhường nhịn thì anh sẽ là người đó. Năm đó anh không biết vì sao em rời đi. Ánh mắt anh chú ý đến từng sự thay đổi trên gương mặt cô. Giống như tối qua, anh cũng không biết vì sao em lại đột nhiên muốn ly hôn với mình. Úc Tùy dừng lại một chút. Không có thế thân, không có người khác, chưa từng có. Dứt lời, ánh mắt anh nóng bỏng và kiên định. Cả đời này của anh, 32 năm nay, anh chỉ yêu một người phụ nữ. Trong phòng ngủ yên tĩnh, lúc này có giọng nói trầm thấp của anh nói ra tình cảm sâu đậm của mình. Anh yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng xem như là thấy sắc nổi lòng tham, cho nên đã đê tiện lợi dụng lúc cô ấy mất trí nhớ mà lừa người đó về nhà. Trước đến nay anh chưa biết cảm giác yêu thương một người là gì cho đến khi gặp được cô ấy. Nhưng cũng chính cô ấy cho anh nếm trải cảm giác dày vò, lo được lo mất. Anh nghĩ cô ấy không yêu anh, anh ép cô ấy phải gả cho anh là vì dù thế nào cũng không muốn cô ấy rời đi. Anh sợ sẽ đẩy cô ấy ra xa, anh muốn cô ấy yêu anh. Nhưng cô ấy vẫn không tin anh, không thèm hỏi nguyên nhân mà đã muốn vứt bỏ anh lần nữa. Anh nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm. Vứt bỏ, quấn quanh hai chữ này lờ mờ mang theo sự bất đắc dĩ, giống như là uất ức lên án cô vô tình. Chua xót ngập tràn, trong lòng cô vô cùng khó chịu. Hàm răng trong vô thức cắn chặt môi, Hứa Lan Thanh hoảng hốt mà quay mặt đi, âm thầm muốn rút tay mình ra khỏi tay anh. Nhưng anh giữ quá chặt, càng siết chặt, nỗi đau bên trong càng mãnh liệt hơn, như là đang cứa vào cô, khiến cô không tự chủ được mà muốn rơi lệ. Anh cho rằng, cô không nhìn anh, giọng nói run rẩy, trong đầu hỗn loạn, tôi sẽ tin anh sao? Úc, lòng bàn tay ấm áp, chợt dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô. Cơ thể Hứa Lan Thanh hơi cứng đờ. Năm đó trước khi em rời đi, chúng ta chiến tranh lạnh, em không để anh chạm vào em, đối với anh lạnh lùng, khi đó thái độ anh cũng không tốt. Úc Tùy nhìn cô. Sau đó, anh có việc phải rời khỏi thành phố Tây vài ngày, khi trở về đã không thấy em đâu. Năm đó anh không nghĩ đến, mọi chuyện đều được sáng tỏ vào tối hôm qua. Đường Vũ nhạy bén nhận thấy sự kháng cự của cô, môi mỏng thoáng câu nhẹ, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Lúc trước chiến tranh lạnh, em đã nhìn thấy cô ta thân mật nói chuyện với anh phải không? Đường Vũ chính là cái bóng mà hôm qua cô nhìn thấy kia. Ngón tay vô thức nắm chặt, cánh môi mấp máy, tim đập cực nhanh, nhưng cô không nói gì. Em cho rằng anh có gì đó với cô ta, cho nên không cho anh chạm vào em. Lúc em đến tìm anh thì lại không thấy anh phủ nhận về việc thế thân,

thì ra cảm giác yêu nhau là như vậy. Tâm trí cô khẽ rung rinh và cô không thể kìm lại được. Cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, kiểm tra nhịp tim đập nhanh của mình, rồi thăm dò lại nắm tay anh. Thấy anh vẫn chưa nhúc nhích, cô nổi lên ý xấu, nghịch ngợm chọc ngón tay trên mu bàn tay anh như là một cô bé đang thích thú mà không biết mệt. Ý cười trong mắt Úc Tùy ngày càng sâu. Nửa giờ sau, đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm. Anh lên tiếng, dịu dàng dỗ dành cô. Hứa Lan Thanh trầm giọng trả lời. Vừa rửa tay trở ra thì nhìn thấy cả món mặn lẫn món canh đã được bưng lên trên bàn ăn. Cuối cùng là hai chén cơm chiên, anh đang kéo ghế chờ cô ngồi vào. Cô đến gần, mùi thơm xông vào mũi. Úc Tùy thuận theo ngồi xuống cạnh cô, một tay bao lấy bàn tay cô mà trầm giọng nói. Trước khi ăn cơm, anh có chuyện rất quan trọng muốn làm. Ánh mắt anh nghiêm trang, chăm chú nhìn cô. Hứa Lan Thanh sững sờ. Là gì cơ? Dứt lời, một tờ giấy nhăn nhúm trong lòng bàn tay anh được đưa đến trước mặt cô. Như thể nó đã bị vò thành một cục, sau đó mở lại ra. Cô vô thức cụp mắt xuống. Ly hôn. Bốn chữ, thỏa thuận ly hôn, hiện ra ngay trước mắt cô. Mặt Hứa Lan Thanh đỏ ửng. Anh cứ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, giống như đang lặng lẽ lên án. Điều này khiến cho lương tâm cô cắn rứt, đồng thời khiến tim cô đập nhanh thêm. Lòng bàn tay anh vuốt ve mu bàn tay cô theo thói quen. Chứng kiến sự thay đổi trong biểu cảm của cô, Úc Tùy cười càng sâu. Chúng ta còn ly hôn sao? Anh ném câu hỏi cho cô. Trái tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Hứa Lan Thanh mấp máy môi, lắc đầu. Anh vẫn không lên tiếng, chỉ chuyên chú nhìn cô. Đương nhiên cô hiểu anh có ý gì. Cô bình tĩnh, điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn của mình, ngước mắt lên đối diện với anh. Từ tận đáy lòng bỗng trở nên mềm đến không thể tưởng tượng nổi. Không ly hôn. Cô muốn cho anh đáp án. Úc Tùy cười, miệng nhếch lên thành đường cong. Khi mở miệng, giọng anh khàn khàn, càng lộ vẻ mê hoặc. Thế thì xé đi có được không? Hàng mi của Hứa Lan Thanh run rẩy. Anh xé đi. Cô ra vẻ bình tĩnh, nhưng mà cảm giác nóng dẫy đã truyền đến dái tai, sau đó nhanh chóng lan tỏa. Lòng bàn tay to lớn của anh vốn dĩ đang bao lấy tay cô, bỗng nhiên chuyển sang nắm lấy cổ tay, nhét tờ giấy kia vào trong tay cô. Ý tứ rất rõ ràng là muốn cô tự làm. Cô muốn rụt tay lại, song lực tay của anh tuy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn không để cho cô có thể tránh né thoát. Cô không khỏi trừng anh. Anh tựa như phát hiện cô đang xấu hổ. Úc Tùy liếc cô, giọng điệu chậm rãi nhưng cũng có chút cường thế. Người nào làm thì người đấy chịu trách nhiệm. Bà Úc cảm thấy thế nào? Ngập ngừng 2 giây, bỗng nhiên anh tới gần, thừa cơ hội ép cánh môi mình lên môi cô. Buông lời dụ dỗ, xem như cho anh hống hách một lần, cho anh có cảm giác an toàn để anh yên tâm có được không? Hơi thở của anh nóng rực, kích thích lên một cảm giác tê dại, dễ như trở bàn tay. Cô muốn tránh né nhưng bị hai ngón tay thon dài của anh ấn vào gáy, khiến cô chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn từ anh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã bị anh hôn đến đỏ cả môi lên. Ánh mắt long lanh, nhịp thở bất ổn. Anh vẫn đang dỗ dành cô, giọng trầm thấp, gợi cảm, khó cưỡng, như lại có một chút oan ức, xen lẫn buồn bã. Có được không? Hứa Lan Thanh có chỗ nào ngăn cản được nữa chứ? Được. Một tay cô chống lên ngực anh mà thở hổn hển nói. Úc Tùy vui vẻ cười nhẹ, dịu dàng hôn lướt môi cô. Cảm ơn bà xã. Lòng bàn tay cô khi chống ở ngực anh có thể cảm nhận được một chút rung động. Hứa Lan Thanh dụ mắt xuống, cầm giấy thỏa thuận ly hôn, thở nhẹ ra. Sau đó 10 ngón tay bắt đầu động tác. Rẹt một tiếng, tờ thỏa thuận bị xé làm đôi dưới ánh mắt của cả hai người. Vốn cho rằng chuyện sẽ dừng tại đây, nhưng giọng nói yếu ớt của anh lại vang lên. Xé nát một chút, đừng để dính vào nhau. Cô vừa ngượng vừa giận, trong vô thức cũng trở nên nhanh tay hơn. Cuối cùng nhét những mảnh giấy nhỏ vào lòng bàn tay anh như là đang phát cáu. Được rồi đấy, em muốn ăn cơm. Úc Tùy hài lòng cúi đầu hôn lên trán cô. Cảm ơn. Tay cầm đũa của Hứa Lan Thanh khựng lại, vốn đang tức vì cho là anh cố ý, nhưng khi nụ hôn rơi xuống, khóe môi cô lại kìm lòng không được mà gương lên. Cô cúi đầu nếm thử cơm chiên trứng. Không biết có phải là do ảo giác hay không mà cô cảm thấy món cơm chiên trứng lần này so với đêm tân hôn hôm đó lại càng ngon hơn. Thức ăn trên bàn làm cho người ta vừa nhìn liền muốn ăn. Cô không khỏi ngẩng đầu nhìn Úc Tùy ở phía đối diện. Anh học nấu ăn tới lúc nào thế? Rốt cuộc thì cô vì hiếu kỳ nên cũng hỏi ra miệng. Khi thấy hai người họ cùng chung sống, Cả năm cô chưa từng thấy anh xuống bếp, lần nào cũng đều là do nhân viên làm thêm giờ chuẩn bị cho anh. Úc Tùy múc chén canh cho cô, rõ ràng là lần đầu tiên xuống bếp, nhưng trông anh rất tự nhiên, như thể đã làm nhiều lần rồi. Lúc mười mấy tuổi, khuôn mặt cứng ngắc, lạnh lẽo, nhưng vì đối diện với cô mà trở nên dịu dàng, trong mắt cũng mang theo ý cười. Nhà họ Úc có quy tắc, phụ nữ không cần nấu ăn, nhưng đàn ông thì nhất định phải học. Anh đặt chén canh đến trước mặt cô, nhìn qua, em là người đầu tiên. Hứa Lan Thanh lập tức hiểu ý của anh. Anh thật sự không nấu ăn, nhưng cô lại là người đầu tiên được thưởng thức tay nghề của anh, và có lẽ cũng là người duy nhất. Nghĩ đến đây, không hiểu sao cô chỉ cảm thấy nhịp tim của mình nhảy loạn lên. Có ngon không? Đột nhiên anh hỏi cô. Cô bất giác gật đầu, ngon. Miệng Úc Tùy hơi vạch ra, cố gắng đè thấp giọng mà dụ dỗ cô. Khen anh một lần đi, được không? Đáy lòng Hứa Lan Thanh bỗng run lên, hiển hiện một loại cảm giác khó diễn tả. Dưới ánh mắt sâu thẳm thâm thúy nhìn mình kia thì lại càng rõ rệt. Ngay cả nhịp tim của cô cũng đập nhanh lên không ít. Rõ ràng tên mặt dày muốn cô nói lời khích lệ là anh, thế mà tại sao người đỏ mặt ngượng ngùng lại là cô cơ chứ? Hết lần này đến lần khác, đều tự hồ như là cô sẽ không để ngăn cản nổi anh mỗi khi anh dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình. Ăn ngon lắm, cô giả vờ khen ngợi một cách bình thản. Úc Tùy khàn khàn lên tiếng, giọng nói chưa đựng sự vui vẻ. Cảm ơn bà xã. Hứa Lan Thanh không có tiền đồ liền run tay. Bà xã, hôm nay anh gọi cô như thế rất nhiều lần, cứ như là đêm đó, nhưng lại có chút không giống vậy. Giống như mỗi một lần gọi như vậy đều làm cho adrenaline của cô tăng vọt, trong lòng dâng lên cái cảm giác khác lạ. Khóe môi hơi vểnh lên, không có trả lời, cô cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Hơi ấm lặng lẽ tràn ngập trong không khí, lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách lạnh lẽo. Sau bữa ăn, Hứa Lan Thanh định dọn dẹp chén bát, nhưng Úc Tỷ nhanh tay hơn cô một bước, không cho cô đụng vào, bảo cô ra ghế sofa ngồi một lát. Xong cô không có ngồi mà đi vòng quanh nhà. Bên ngoài vẫn còn mưa, cô thì thong thả tản bộ. Đi tới đi lui, không khí mát lạnh quen thuộc vây quanh. Bàn tay đàn ông nhanh chóng nắm chặt tay cô, cứ như vậy cùng cô dạo vòng quanh, một vòng rồi lại một vòng. Không ai nói gì, thế nhưng sự ấm áp không giảm, sự ngọt ngào thầm lặng bao quanh hai người họ. Sau khi tiêu hóa gần xong, Hứa Lan Thanh còn chưa nói gì mà anh đã nắm tay cô dẫn về phòng ngủ. Ngủ chưa đi, anh đi tắm chút. Úc Tùy ôm cô lên giường, ngón tay vén sợi tóc của cô sau hai tai, hôn cô một cái vào trán cô. Hứa Lan Thanh cũng buồn ngủ, gần như cả đêm hôm qua cô không ngủ nổi. Áp lực khó chịu nên cô không thoải mái, nên cứ lăn lộn trằn trọc. Đến khi hừng đông thì cô mới mơ mơ màng màng, nhắm mắt được một chút. Nhưng bây giờ sự khó chịu hoàn toàn biến mất. Cô gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống. Tiện thể đắp chăn cho cô xong, rồi Úc Tùy mới rời khỏi phòng đi vào toilet tắm rửa đơn giản. Chờ anh trở lại phòng ngủ thì cô đã ngủ mất. Anh rón rén leo lên giường, hai tay cẩn thận từng ly từng tí ôm cô vào lòng. Trong nháy mắt, chóp mũi nhàn nhạt cùng mùi thơm của cô, một tuần không ở cạnh nhau, khiến cho giờ phút này anh càng trở nên tham lam. Đôi mắt nghiêm nghị nhìn qua cô, Úc Tùy cảm thấy những cảm xúc tiêu cực tồi tệ qua hôm nay cuối cùng cũng tiêu tan. Trái tim anh như được xoa dịu bởi cảm giác thỏa mãn. Lan Thanh, anh thấp giọng gọi tên cô, hôn cô. Từ trán đến lông mày, chóp mũi đến gương mặt, qua từng tấc da thịt, rồi lại chậm rãi lướt xuống một đường xuống môi của cô. Trong lòng muốn cô có giấc ngủ ngon, nhưng anh không nhịn được. Không nhịn được hôn cô được, không nhịn được mà lại muốn thân mật cùng cô. Anh quá nhớ cô. Hứa Lan Thanh ngủ không sâu lắm, trong lúc mơ màng cô cảm nhận được có người hôn mình, có cảm giác ai đó đang vuốt ve da thịt mình, cảm nhận được từng trận run rẩy. Âm thanh nhỏ vụn, mi mắt cô run rẩy chậm rãi mở ra, khuôn mặt tuấn tú không thể quen thuộc hơn dần dần hiện rõ ra trước mắt. Cả gương mặt lẫn cặp mắt đều chứa đầy vẻ thâm tình lưu luyến, dịu dàng như vậy, như thể dụ dỗ cô trầm luân. Cảm xúc tôn trào, bản năng khó lắm, kìm lòng nổi. Trước khi khôi phục lại, Hứa Lan Thanh nhanh chóng vòng hai tay ôm cổ anh, chủ động đáp lại nụ hôn của anh. Ánh mắt va vào nhau trong giây lát. Trong ánh mắt Úc Tùy có chút ham muốn, mắt càng lúc càng tối đen, không chút do dự. Anh hé mở môi cô ra, xâm chiếm thành công. Cho đến khi âm giọng quyến rũ và hơi thở hổn hển lọt vào tai anh, Úc Tùy bỗng nhiên tỉnh táo lại, phát hiện anh dừng lại, Hứa Lan Thanh một lần nữa mở hai mắt mà nhìn anh đầy vô tội. Nhưng chỉ giây sau, anh đã dùng bàn tay mình che mắt cô lại. Anh xoay người, nằm nghiêng ôm lấy cô thật chặt mà không có hành động nào kế tiếp. Úc Tùy. Hơi thở bất ổn, cô có chút khó chịu, nhỏ giọng gọi anh. Úc Tùy hôn lên mặt cô, giọng nói căng cứng mang theo gợi cảm. Không có đồ, anh không muốn em uống thuốc. Dừng một chút, anh ảo não. Thật xin lỗi em, sẽ không có lần sau đâu. Hứa Lan Thanh cũng tỉnh táo, nhưng cô nhớ đến chuyện tối hôm qua. Thuốc tránh thai. Thực ra cô đã quên chuyện đó sau khi mua thuốc tránh thai vào ngày hôm sau. Hộp thuốc còn lại cô cũng vì bận rộn nên liền bỏ đó. Tối hôm qua cô dọn đồ đạc vô tình phát hiện ra. Cô chỉ nhìn một chút cũng không nhìn lại nó. Nhưng trước khi rời đi, cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô mất đi sự bình tĩnh và lý trí thường ngày. Lấy thuốc tránh thai, ném vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Nhưng sau khi hít thở ổn định thì lựa chọn ném vào sọt rác. Khi đó cô... Anh lo cho em, đúng không? Đột nhiên một câu nói lọt vào tai. Anh xoay người lên trên cô, lấy tay bưng mặt cô mà nhìn chằm chằm khi cô hỏi. Hứa Lan Thành sững sờ, mở to mắt nhìn anh. Làm sao? Môi mỏng nhịn không được hôn cô, lòng bàn tay khẽ vuốt mặt cô. Úc Tì mở miệng nói bằng một giọng trầm thấp. Nếu không quan tâm em thì anh đã không vứt hộp thuốc đó. Nhịp tim Hứa Lan Thành đập nhanh hơn. Anh nói không sai, nhưng cô không muốn trả lời anh một cách khó hiểu. Nhưng mà cô không ngờ bàn tay nóng bỏng của anh lại bao phủ lên tai mình trong giây tiếp theo. Nhịp tim vốn đã nhanh bỗng trở nên điên cuồng hơn. Mỗi lần đập như thế, tự hồ lòng bàn tay anh cũng đang vuốt ve cô cách lớp áo. Mặt cô hơi nóng, môi đỏ mấp máy muốn nói cái gì đó. Em có yêu anh không? Giọng nói trầm và căng thẳng vang lên trong căn phòng giữa bầu không khí mập mờ. Ánh mắt anh sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cô. Trong mắt là sự mong chờ khẩn thiết. Hứa Lan Thành sửng sốt đôi chút, buột miệng nói. Anh không nghe thấy à? Ánh sáng rực rỡ xẹt qua, ánh mắt nhìn cô càng sâu hơn. Úc Tùy hơi trầm xuống. Anh nên nghe thấy cái gì? Lần này Hứa Lan Thành đã chắc chắn là anh thật sự không nghe thấy gì cô nói trước mộ mẹ. Có thể do anh đến muộn lại đứng cách xa một chút, mà giọng cô thì trầm hẳn đi. Không có gì, cô giả vờ bình tĩnh. Đôi môi kia phủ lên cánh môi mềm mại khi giọng nói thốt ra. Từ từ cọ sát đảo quanh, vừa khó chịu, vừa có cảm giác vui thích. Trong nháy mắt quét qua cơ thể của Hứa Lan Thanh. Bà xã. Úc Tùy bên cạnh hôn cô. Đầu ngón tay Hứa Lan Thanh cuộn lên. Hô hấp lần nữa, bất ổn, ngực phập phồng. Lòng bàn tay của anh vẫn để gần tai của cô. Mỗi một lần cô đều trở nên mẫn cảm. Úc Tùy, cô khó chịu gọi anh. Hả? Chúng ta... Về nhà đi, cùng em về nhà. Giờ ta về nhà có được không? Có phần chật vật, Hứa Lan Thanh ôm cổ anh mà nói ra. Tất cả mọi động tác của Úc Tì bỗng dưng dừng lại. Hai người ở rất gần nhau, cơ hồ chỉ còn một khoảng cách. Đôi mắt nhìn nhau, hô hấp giao hòa. Bị tấn công chiếm đoạt, trong lòng trở nên mềm vô cùng. Nhiệt độ từ thân thể anh sưởi ấm cơ thể và tâm hồn cô. Hứa Lan Thanh nhìn qua anh, chủ động hôn lên môi anh. Em muốn về nhà, đưa em về nhà có được không? Đêm khuya ở thành phố Tây, vừa về đến sảnh, hai người liền ôm hôn nhau thắm thiết. Nói chính xác là ngay từ khi bước ra khỏi thang máy, Hứa Lan Thanh đã chủ động ôm lấy cổ anh mà hôn. Trong phút chốc, Úc Tùy bị động đổi thành chủ động. Một nụ hôn nóng bỏng, nảy sinh nồng nhiệt. Hứa Lan Thanh áp lưng vào tường, phía trước là lồng ngực anh. Nụ hôn mãnh liệt, cuồng nhiệt, dễ dàng khiến cô chìm đắm. Lần đầu tiên chìm đắm trong tình yêu nên cô có chút vội vàng muốn cởi áo sơ mi của anh ra. Nhưng mà anh giữ lấy cổ tay cô ngăn lại, thậm chí nụ hôn đang cháy bỏng cũng dừng theo. Anh dừng động tác, nhưng đôi môi vẫn như có chút không chạm vào môi cô. Hứa Lan Thanh khó chịu, đôi mắt long lanh nước nhìn anh. Yết hầu Úc Tùy nhấp nhô lên xuống, anh cố gắng kìm chế để không hung hăng hôn lên môi cô. Chỉ là bàn tay chậm rãi di chuyển trên da thịt cô. Khi thấy cô khó chịu hơn, anh mới khàn giọng hỏi, có muốn không? Môi thở ra hơi thở nóng bỏng. Hứa Lan Thanh chỉ cảm thấy tất cả dây thần kinh nhạy cảm đều bị kích thích. Cảm giác run rẩy kịch liệt. Chỉ trong vài giây, đôi mắt cô càng thêm ướt át mà chính cô cũng không biết. Úc Tùy thiếu chút nữa không kiềm chế được. Em có muốn hay không? Giọng anh càng trầm hơn, bắt buộc cô phải cho đáp án. lồng ngực nhấp nhô kịch liệt. Hứa Lan Thanh cắn môi, cuối cùng cũng mở miệng nói với anh một giọng hết sức quyến rũ. Muốn. Úc Tùy cười, đôi môi mỏng gợi lên một đường cong. Anh chậm rãi lại gần, cọ sát lấy môi cô dụ dỗ, dụ hoặc. Nói cho anh biết, anh đã nên nghe cái gì rồi. Nói đi rồi anh liền cho em. Bà xã, nói cho anh biết có được hay không? Anh lên giọng ở âm cuối, hết sức gợi cảm, nhưng có thể khiến cho người khác dâng cao trào trong nháy mắt. Hơi thở của Hứa Lan Thanh lại gấp gáp, nặng nề phả lên mặt anh. Anh vẫn gọi đi gọi lại tên cô, trìu mến, quấn lấy. Bà xã. Các ngón tay cô lặng lẽ, nắm chặt, nhịp tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn anh, từng chữ nói ra, mang theo một chút run rẩy như kiên định. 26 năm qua, sống trên đời, em chỉ thích có một người. Em đối với anh ấy là vừa gặp đã yêu. Bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, kìm lòng không đặng mà môi anh chậm rãi cọ sát theo hình dạng môi cô. Cho đến khi hơi thở của anh bất ổn lần nữa thì Hứa Lan Thanh mới tiếp tục. Em yêu Úc Tùy, rất rất yêu anh ấy. Nhịp tim đập cuồng loạn, máu huyết sôi trào. Cô không hề chớp mắt mà nhìn anh thổ lộ. Em sẽ không trốn tránh, sẽ dũng cảm yêu anh ấy như anh ấy yêu em. Đôi môi cô bị chặn lại, hung hăng tấn công. Cô bị giam cầm, anh dùng toàn lực vội vàng ôm cô vào trong lồng ngực, giống như là muốn ôm cô, đem cô hòa quyện vào máu thịt của mình, vĩnh viễn không chia ly. Hơi thở của Hứa Lan Thanh bất ổn, mới có mấy giây thôi mà đã bị anh hôn đến toàn thân bất lực. Nếu như không phải là được anh ôm thì chỉ sợ sẽ trượt chân ngã xuống đất. Úc Tùy, cô cố gắng gọi anh. Úc Tùy nghe thấy được, chưa kịp nháy mắt, chỉ một tiếng này đã làm anh cảm thấy máu huyết trong người nóng bỏng sôi trào. Hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, trở nên đỏ hơn. Dục vọng trong lòng mãnh liệt. Hả? Anh ngược lại, dịu dàng cọ sát. Ánh mắt ướt át, Hứa Lan Thanh không biết rằng hiện cô cực kỳ quyến rũ. Em yêu anh, nhưng nếu như... sẽ không có ngày đó đâu. Biết cô muốn nói cái gì, Úc Tùy khản giọng cắt ngang lời cô. Lòng bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, giọng điệu trầm thấp nhưng kiên định. Tuyệt đối sẽ không để em hối hận. Ánh mắt va vào nhau, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chuyên chú. Trong đôi mắt chỉ có hình ảnh của cô, chỉ có cô. Tất cả tình cảm dịu dàng lưu luyến cũng chỉ dành cho cô. Trong lòng đầy khuấy động, Hứa Lan Thanh lại lần nữa chủ động hôn lên môi anh. Em tin anh. Lửa tình lại mãnh liệt, khát vọng tình yêu hiện rõ trong mắt. Úc Tùy nhấc bổng cô lên, hai chân Hứa Lan Thanh vòng lên ôm lấy eo anh đầy ăn ý. Hai người ôm hôn nhau đi về nhà. Rầm, cánh cửa bị Úc Tùy dùng chân đá, hai người ôm hôn nhau ở cửa ra vào. Trong phòng không có tí ánh sáng nào. Hứa Lan Thanh mở mắt mới phát hiện ra cách đó không xa, cửa sổ sắt đất còn chưa kéo rèm cửa. Cô thở hổn hển đẩy anh. Cửa sổ, rèm cửa. Úc Tùy hôn cô, giọng nói mờ mịt nhưng lại hết sức gợi cảm. Không sao, không nhìn thấy gì đâu. Tay vịn vai anh, trong đầu Hứa Lan Thanh chợt lóe lên hình ảnh buổi tối nhận giấy chứng nhận kết hôn. Anh ác liệt bắt nạt cô như muốn cô khuất phục, uy hiếp muốn kéo rèm cửa sổ ra cho bên ngoài nhìn thấy được. Xít, bờ môi đột nhiên bị cô cắn. Úc Tùy khẽ nhíu mày dừng lại. Sao thế? Lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt long lanh hờn dỗi chừng anh. Hứa Lan Thanh chưa hết giật nên hung ác cắn anh một cái. Úc Tùy, anh gạt em. Úc Tùy phản ứng lại rất nhanh, khóe miệng kìm lòng không được gương lên. Anh mổ nhẹ môi cô, rất nhanh đã nhận lỗi. Anh sai rồi, nhưng anh thề, anh chỉ lừa em một lần kia thôi. Anh còn muốn hôn cô, bàn tay cô ngăn cản môi anh. Hứa Lan Thanh cười lạnh, miệng đàn ông chỉ có gạt người. Cô làm bộ muốn từ người anh bước xuống. Em từ bỏ, tay cô bị anh bắt lại được. Úc Tùy, khuôn mặt cô bỗng nhiên phủ kín màu đỏ hồng. Cô xấu hổ đến mức muốn rời khỏi chỗ đó. Hết lần này đến lần khác đều bị anh giữ lấy không thể động đậy. Ánh đèn bên ngoài hiên hắt xuống, ánh sáng ấm áp chiếu xuống gương mặt khiến cô trông thật quyến rũ. Cổ họng khẽ nhúc nhích, Úc Tùy nhẹ hôn cô, dỗ dành cô bằng giọng khàn khàn đến cực điểm. Bà xã, em chắc chứ? Nó rất nhớ em nhẫn tâm sao? Hả? Không nghi ngờ gì nữa, bộ mặt thật của lưu manh đã lộ diện. Hứa Lan Thanh muốn cắn anh nhớ em nhiều hơn. Lời nói mật ngọt chiều mến nhanh chóng rót vào tai cô. anh lại tiếp tục hôn cô, nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười bày tỏ tình cảm. Mấy năm nay anh ngày đêm nhớ em. Không kịp chuẩn bị, đáy lòng Hứa Lan Thanh run lên bần bật, cảm giác đau nhói. Ánh mắt của anh vô cùng sâu nặng, đáy mắt như có vòng xoáy dẫn dụ cô. Bà xã, anh nhớ em. Anh tinh tế, nhẹ nhàng hôn cô thật sâu, giọng nói trầm thấp lặng lẽ khắc sâu vào trái tim cô. Em cũng muốn anh. Trái tim như nổi trống, Hứa Lan Thanh căn bản chẳng có cách nào chống cự, không tự chủ được mà rơi vào trong vòng tình cảm của anh. Nụ hôn của anh đầy nhiệt liệt, lồng ngực càng lúc càng phập phồng. Nhưng lúc này sự xấu hổ đã biến mất, bàn tay đang đặt trên vai anh bắt đầu vuốt ve gáy anh. Cô nghênh tiếp nụ hôn, khẽ thấp giọng run rẩy gọi anh. Ông xã. Giọng nói đột nhiên vang lên, ánh mắt Úc Tùy bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Trong lòng kích động, anh nhìn cô không chớp mắt, giọng nói như tắc nghẽn, lặp lại lần nữa. Với đôi lông mày đắc ý và kiêu ngạo, Hứa Lan Thanh cười khẽ. Hết lần này đến lần khác, không có thỏa mãn ước nguyện của anh, trong nháy mắt nhỏ nhẹ nói. Anh Úc. Ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Khi anh đang muốn mở miệng, cô trực tiếp ngăn chặn môi anh, nhưng chỉ 2 giây, quyền chủ động đã bị anh đoạt lấy. Thay vào đó, cô bị anh khống chế. Từ cơ thể đến tâm trí, anh làm bộ trừng phạt cô bằng cách khẽ cắn môi cô. Cô không chịu được thì thầm bên tai anh dụ dỗ. Miệng của chồng không lừa dối em đâu, sẽ chỉ làm chuyện khác thôi. Dịu dàng thắm thiết, ý xuân tràn đầy. Thân thể mệt mỏi vô cùng, nhưng Hứa Lan Thanh nằm trên giường không ngủ. Trong chốc lát, bên cạnh cô lún xuống. Anh tắm rửa xong ôm cô từ phía sau. Hai người thân mật, có mệt không? Anh bắt lấy tay cô, 10 ngón tay đan chặt nhau, khẽ hôn lên mặt cô. Úc Tùy hỏi. Hứa Lan Thanh tức giận hất tay anh ra. Anh nói xem. Thật xin lỗi, do anh không nhịn được. Úc Tùy cười ôm lấy cô. Đấm bóp cho em xem, như đền tội nha. Hứa Lan Thanh không để ý tới anh. Úc Tùy xem như cô đồng ý, buông cô ra, cho cô ngồi dậy rồi ấn bả vai. Nhưng Hứa Lan Thanh sợ nhột. Anh bóp một cái đã kìm không được, hét lên, thậm chí còn muốn cười. Cô tránh, anh cố ý không cho. Cuối cùng cô nũng nịu với anh. Em bỏ cuộc. Úc Tùy cười, một lần nữa ôm cô vào lòng rồi nằm xuống. Bà xã. Anh bắt lấy tay cô mà mân mê. Dù đã trải lòng tâm ý với nhau, nhưng không phải lần đầu tiên nghe anh gọi bà xã. Nhưng không biết tại sao, Hứa Lan Thanh cảm thấy hôm nay mình lại dễ thẹn thùng như vậy. Lúc này gò má cô phảng phất màu hồng hồng. Cô chỉ nhìn anh, không lên tiếng. Anh chân thành dịu dàng hôn lên các ngón tay cô. Ánh mắt anh sáng rực. Đồng ý với anh một việc có được hay không? Khuôn mặt anh tuấn, thâm tình của anh gần trong gang tấc. Đôi mắt đen sâu trầm tĩnh, làm động lòng người. Đáy lòng ẩn nhẫn phát run lên. Kìm lòng không được, Hứa Lan Thanh khoác tay lên vai anh. Cùng anh thân mật hơn nữa. Điều gì? Về sau đừng để Bùi Diên chạm vào người em. Anh sẽ ghen đấy. Cô im lặng nhìn anh. Tình yêu là vậy. Câu chuyện đến đây đã kết thúc. Thúy Hà cảm ơn các bạn đã nghe bộ truyện này. Và mong các bạn luôn luôn ủng hộ kênh và đón chờ những bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.